Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 554, bất đắc dĩ giấu giếm 6. Tiểu thỏ đứng ở cột công cáo trước, nhìn xem dán tại phía trên những hình kia. Những hình này cũng là Trình Chi Ngôn thả ở văn phòng trong ngăn kéo một cái album ảnh bên trong. Nàng còn nhớ mình lúc ấy vừa lật bản này album ảnh, một bên hướng về Trình Chi Ngôn nhổ nước bọt. Vì sao mỗi một tấm hình bên trong ta đều cười đến ngu như vậy a? Trình Chi Ngôn tiến tới liếc qua, sau đó nhún nhún vai, một mặt vô sỉ biểu lộ hồi đáp, bởi vì ta liền thích nhìn ngươi cười ngây ngô bộ dáng. Vậy mà lúc này giờ phút này, nàng đứng ở chỗ này, lại đột nhiên cảm thấy may mắn trong tấm ảnh bản thân cười đến một bộ không tim không phổi, ngốc không kéo mấy bộ dáng, bằng không thì mà nói, nói không chừng những người kia còn muốn truyền ra một chút liên quan tới huynh muội ở giữa cấm kỵ luyến đề tài. Trình Thi Đồng đứng ở tiểu thỏ bên người, cũng ngẩng đầu nhìn phía trên ảnh chụp, nàng một bên nhìn một bên cười. Không phải đâu, tiểu thỏ, ngươi làm sao cười thành dạng này a? Đây cũng quá hài hước cảm rồi a hát. Ô hô, ta tiểu thúc đời trước là tạo cái gì nghiệt, mới tìm ngươi như vậy cái đậu bỉ. Nữ, ách, muội muội a, muội muội em gái ngươi a. Tiểu thỏ quay đầu, trắng Trình Thi Đồng một chút, trong lòng bất an lập tức toàn bộ biến mất. Chỉ cần hiệu trưởng đại nhân hài lòng kết quả này, đừng nói để cho nàng cùng Trình Chi Ngôn làm huynh muội, chính là làm cha con nàng cũng nguyện ý a. Đi thôi, trở về phòng học a. Tiểu thỏ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay kéo Trình Thi Đồng tay áo, thấp giọng nói, ân. Trình Thi Đồng gật gật đầu, đi theo tiểu thỏ hai người khoái trá trở về lớp học. Lần này hai nàng đi vào phòng học thời điểm, mặc dù các bạn cùng lớp vẫn là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn, nhưng là ánh mắt rõ ràng đã thân mật rất nhiều. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng đi trở về chỗ mình ngồi. Ngồi xuống, lập tức liền có người cười hì hì tới bắt chuyện nói. Tiểu thỏ, ngươi sao không nói sớm ngươi là Trình lão sư muội muội a? Làm hại mọi người còn hiểu lầm các ngươi. Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu là sớm biết ngươi là Trình lão sư muội muội mà nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi ngăn lại những lời đồn kia. Một người khác phụ họa nói, thôi đi, vừa rồi các ngươi hai cái là thế nào nói nhà chúng ta tiểu thỏ? Các ngươi cho là ta mất trí nhớ sao? Trình Thi Đồng đầy vẻ khinh bỉ thần sắc nhìn xem hai người kia, trong giọng nói tràn đầy cũng là khinh thường nói. Cái gì gọi là làm hại mọi người hiểu lầm a? Chẳng lẽ chuyện này là nhà chúng ta tiểu thỏ làm sai sao? Chính các ngươi nguyên một đám tư tưởng bẩn thỉu, đủ loại hướng trong âm u suy đoán người ta, kết quả là hay là người khác không đúng. Thực sự là gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Ta nếu là ngươi, ta đầy một lát đều không có ý tư tới nói chuyện với tiểu thỏ. Trình Thi Đồng người này đi, đừng nhìn bình thường vui tươi hớn hở, thật muốn đem nàng chọc tới há miệng, tuyệt đối là đem người vào chỗ chết tổn hại. Vừa rồi cái kia hai cái tới bắt chuyện đồng học bị nàng nói như vậy một trận, trên mặt lập tức lúc thì đỏ lúc thì trắng, nhưng là lại không tiện phát tác, đành phải bị đè nén mà trở lại chỗ mình ngồi ngồi xuống. Trình Thi Đồng dùng sức trắng các nàng một chút, đưa tay vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai, an ủi nàng nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Tiểu thỏ một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng nói, ta đây có ngươi hộ giá hộ tống đây, có thể có chuyện gì a? Ta lo lắng người khác bị ngươi nói tức chết còn tạm được, các nàng đó là đáng đời. Trình Thi Đồng khinh thường mà nhếch miệng, nếu không phải vì tiểu thỏ, nàng mới lười nhác cùng loại người này nói chuyện đâu. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-oan-nối-loi-toi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http